Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 36, thí hoa. Tần Dương đi ra văn phòng, một trận thần thanh khí sảng, tâm tình đừng đề cập nhiều thư sướng, nghĩ đến Thích Chính Thành quỳ trước mặt hắn hô cha tình cảnh. Tần Dương khóe miệng không tự giác giơ lên một đạo vui vẻ đường cong. Tần ca ca, bỗng nhiên, một đạo ngọt ngào nị thanh âm thanh truyền đến, nghe được thanh âm này, Tần Dương một cái lảo đảo, kém chút không có cắm ngã trên mặt đất, cười khổ nhìn về phía hướng hắn bước nhanh đi tới Đồng Nhạc Nhạc. Đại tỷ, ta hiện tại vẫn còn độc thân a hát, ngươi gọi như vậy sẽ để người khác hiểu lầm. Nói xong, Tần Dương nhìn một chút đi theo Đồng Nhạc Nhạc sau lưng Mạnh Vũ Đồng. Gặp đối phương thần sắc lạnh nhạt, thanh tú đẹp đẽ trên mặt nhìn không ra biểu tình gì. Tần Dương trong lòng hơi hơi có chút thất lạc, Đồng Nhạc Nhạc hì hì cười một tiếng, rất tự nhiên ôm Tần Dương cánh tay. Ai nha, nhân ra chỉ là sớm gọi đi, dù sao về sau ngươi khẳng định là ta bạn trai nha. Đối với Tần ca ca, các người phụ đạo viên không có làm khó ngươi đi. Có muốn hay không ta đi cho nàng giải thích một chút? Tần Dương trợn mắt chừng một cái, đem cánh tay theo đối phương trong ngực rút ra. Tại rút quá trình bên trong, rõ ràng cảm giác được đối phương cái kia kinh người co giãn cùng nhu tính. Tần Dương vô ý thức liếc mắt một cái đối phương bộ ngực. Phát hiện so Mạnh Vũ Đồng muốn lớn không ít, chí ít 36D. Tuy nhiên Tần Dương tiểu động tác rất bí mật, lại không tránh được Mạnh Vũ Đồng con mắt, đôi mắt đẹp trong nháy mắt không sai lạnh lùng một chút. Không có việc gì, chúng ta phụ đạo viên rất mở sự thật, chỉ là phê bình hai ta câu mà thôi. Tần Dương vừa cười vừa nói, không thể nào, Thích Chính Thành tất nhiên tại sau lưng đánh ngươi báo nhỏ cáo. Ứng nghĩ không phải dễ dàng như vậy liền bỏ qua ngươi. Tần ca ca, ngươi sẽ không phải là vì không cho ta lo lắng, đoán chừng gạt ta đi. Đồng Nhạc Nhạc mỹ lệ mắt to vụt sáng, mang theo một tia cảm động. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, Tần Dương kém chút không có một hơi thở nghẹn chết. Rời ạ, nhà đầu này cũng quá tự mình đa tình đi. Lão tử coi như lừa gạt, cũng sẽ lừa gạt Mạnh Vũ Đồng. Lừa ngươi có cái lông tác dụng. Nhạc Nhạc, ngươi một cái nữ hài tử có thể hay không rụt rè điểm. Lúc này, Mạnh Vũ Đồng bỗng nhiên mở miệng, mày liễu nhẹ nhàng nhíu lại, sắc mặt cũng là mơ hồ có chút phát xanh. Đồng Nhạc Nhạc liếc nhìn nàng một cái, nghi ngờ nói, ta luôn luôn liền là cái này tính cách a hát, ngươi vừa không phải không biết, lại nói, ưa thích liền còn lớn mật hơn theo đuổi a hát. Lại rụt rè liền sẽ bị người khác cướp đi. Ngươi, chấm ngoặc kép, Mạnh Vũ Đồng cũng không biết nên nói cái gì. Ồ, chấm ngoặc kép, Đồng Nhạc Nhạc bỗng nhiên kéo dài âm thanh. Nhìn xem Mạnh Vũ Đồng, tinh xảo khuôn mặt nhỏ mang theo cổ quái ý cười. Vũ Đồng đại tiểu thư, ngươi sẽ không phải là ưa thích ta Tần ca ca, mới có thể như thế nổi máu ghen đi. Người nào thích ngươi lão công? Mạnh Vũ Đồng nghe vậy ngẩn ngơ, khuôn mặt hiện lên xấu hổ giận dữ, đưa tay nắm đối phương hai bên hơi có vẻ nhục cảm gương mặt. Dùng sức kéo rát, cô nàng chết dầm kia, nhìn ta không được xé nát ngươi miệng, để ngươi nói bậy, buông tay, chấm ngoặc kép, Đồng Nhạc Nhạc tránh ra, xoa đỏ lên gương mặt hủy khuất nói. Nhân ra liền là chỉ đùa một chút thôi, làm gì kích động như vậy? Mạnh Vũ Đồng cắn phấn môi, tức giận nói ra, về sau loại này nói đùa ít mở. Nói xong, nhìn một chút Tần Dương, phát hiện đối phương chỉ là cười không nói lời nào. Trong lòng không tên một buồn bực, gắt giọng, nhìn cái gì nhìn, coi như khắp thiên hạ nam tử chết hết, chỉ còn ngươi một cái. Ta cũng sẽ không thích ngươi. Tần Dương sững sờ, ta không có nhìn cái gì a hát. Bất quá nghe được Mạnh Vũ Đồng đằng sau mà nói, Tần Dương cũng không thoải mái, bĩu môi nói ra, nếu như khắp thiên hạ liền thừa ta một cái nam nhân, còn có ngươi chuyện gì? Cái khác mỹ nữ đã sớm toàn bộ nhào tới, nói tốt, Đồng Nhạc Nhạc mặt mày hớn hở, tốt cái rắm, Mạnh Vũ Đồng nhịn không được bảo một cái nói tục, vừa mới nói xong, nàng liền vội vàng che cái miệng nhỏ nhắn, khuôn mặt hồng giống như là quả hồng giống như, hung hăng chừng đây đối với gian phu sao sao một chút, gặp bầu không khí có xấu hổ, Tần Dương ho khan một tiếng. Cười đối với Mạnh Vũ Đồng nói ra, lập tức đến giữa trưa, nếu không ta mời ngươi đi ăn cơm đi. Tốt, tốt, Mạnh Vũ Đồng còn không có biểu thị, một bên Đồng Nhạc Nhạc lại vui vẻ nhảy dựng lên. Tần Dương tức sạm mặt lại, ta lại không mời ngươi đi ăn cơm, ngươi kích động cọng lông a hát. Đúng lúc này, một cái nữ hài bỗng nhiên đi tới, cái cằm khẽ nhếch. Cao ngạo như một cái bị rút ra lông gà gà mái giống như. Từ Phương, nhìn qua hướng hắn xinh đẹp đi tới nữ hài. Tần Dương đôi mắt hơi hơi nheo lại. U, cái này không phải Tần Dương đồng học đi. Làm sao, nghe nói ngươi đắc tội Thích Thiếu. Lập tức sẽ lăn ra trường học. Từ Phương đi đến Tần Dương trước mặt. Diễu cợt nói, Tần Dương cười nhạt một tiếng. Ngươi con mắt chó nào nhìn thấy ta cho ngươi viết thư tình. Lại nói, ta người này có bệnh thích sạch sẽ. Đối với loại kia ưa thích đánh giám nữ sinh hoàn toàn không thích. Ngươi nói đúng hay không? Thí hoa, thí hoa. Nghe được cái từ này. Từ Phương trừng mắt phẫn hận con mắt. Hai cái con ngươi cơ hồ muốn nhảy ra. Xinh đẹp khuôn mặt một mảnh vặn vẹo. Trong óc nàng không tự giác nhớ tới tại hôm qua tại Viên Tuyết sinh nhật trên yến hội. Không tên đánh giấm một màn kia. Nội tâm giống như là đốt hỏa lô giống như. Bên cạnh Đồng Nhạc Nhạc phúc bật cười. Dù sao Từ Phương cùng Viên Tuyết liên tục đánh giấm video đã tại forum trường học truyền lên mở. Nàng nhìn về sau cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Càng nhiều là khôi hài. Giờ phút này nghe được Tần Dương nhấc lên, nhịn không được vừa vui. Xú nha đầu, ngươi cười cái gì? Nghe được tiếng cười nhạo, Từ Phương sắc mặt rét run, Đồng Nhạc Nhạc lộ ra rất vẻ mặt vô tội. Ta đang cười cái rắm a hát, chẳng lẽ ngươi không nhìn ra? Ngươi, chấm ngoặc kép, Từ Phương cắn răng, mắt nhìn bên cạnh lạnh lùng Mạnh Vũ Đồng. Không dám phun một chút ác độc thô tục. Dù sao Mạnh Vũ Đồng là phú gia thiên kim. Thân phận không phải nàng một cái bình thường gia đình có thể so sánh. Thí hoa, về sau đừng quấn lấy ta Tần ca ca. Liền ngươi cái này không có ngực không mông tấm phẳng. Ta bạn trai mới không biết nhìn bên trên ngươi. Đồng Nhạc Nhạc kéo lại Tần Dương cánh tay. Giơ lên tinh xảo cái cằm hừ lạnh nói. Bạn trai. Nhìn xem rúc vào Tần Dương bên người Đồng Nhạc Nhạc, Từ Phương có chút không thể tin. Cái này sao có thể? Tần Dương tên nhà quê này có thể cua được xinh đẹp như vậy nữ hài? Giả đi, Từ Phương khóe miệng nổi lên cười lạnh. Liền ngươi cái này nghèo bức bạn trai, mù lòa mới có thể hiếm có hắn. Hơn nữa hắn đã bị trường học khai trừ. Về sau sợ là muốn tại trên công trường chuyển cả một đời gạch. Ha ha, khai trừ, Đồng Nhạc Nhạc cùng Mạnh Vũ Đồng khuôn mặt biến đổi. Mà lúc này, ký túc xá cửa ra vào đi ra khập khiễng Thích Chính Thành. Từ Phương nhìn thấy hắn, đôi mắt đẹp sáng lên, tranh thủ thời gian lắc lắc tròn trịa cái mông đi qua. Thích Thiếu, ta, chấm ngoặc kép, ba, một đảo vang dội cái tát âm thanh bất thình lình vang lên. Cảm thụ được trên gương mặt nóng bỏng đau đớn, Từ Phương mộng, ngây ngốc đứng tại chỗ, không biết làm sao, thối biểu tử, chờ một lát lại thu thập ngươi. Thích Chính Thành lạnh lùng chừng nàng một chút, khập khiễng đi đến Tần Dương trước mặt, trên mặt chất lên nịnh nọt tiếu dung, cúi đầu khom lưng, Dương ca, cầu nguyệt phiếu, kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương.